Tiểu Dương Đà, chương 6, phương pháp nấu nướng Dương Đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được mỹ nhân ôm vào trong ngực vuốt lông là loại thể nghiệm gì? Mỗ Dương Đà không muốn lộ ra tên họ tỏ vẻ. Cảm giác tựa như đang bồi hồi giữa sự sống và cái chết á, Diệp Thu chưa từng truy tinh bao giờ. Nhưng hay lướt video, Weibo nên thường thấy một số minh tinh võng hồng chơi chó giỡn mèo. Mỹ nữ và manh sủng. Hình ảnh tất nhiên là tốt đẹp. Dưới phần bình luận và trên màn hình vẫn luôn không thiếu vài loại thanh âm này. A, người không bằng chó. Mèo, muốn xuyên thành chó. Mèo, hé nhô mọi người. Tôi là em chó. Mèo này nè. Giờ tôi hạnh phúc quá mọi người ơi. Giờ này khác này. Diệp Thu thân là người lạc vào trong cảnh lại khóc không ra nước mắt. Suốt quá trình bị ma tôn đút cơm, não nàng vẫn luôn ở trong trạng thái trì trệ ngừng hoạt động. Nàng từ bỏ chống cự, dừng sắm vai thú nhồi bông mặc người tùy ý bài bố. Chết lặng há mồm, chết lặng nhấm nuốt, chết lặng bị người trước mặt vò đầu. Thân thể vốn mềm mại trở nên cực kỳ cứng đơ. Ma tộc huyết lãnh, ngón tay u nghiên rất lạnh, móng tay vừa nhọn vừa dài. Mỗi một lần lướt nhẹ qua da lông Diệp Thu, đều có thể khiến thân thể Diệp Thu phát lạnh. Diệp Thu cũng không muốn khẩn trương, nhưng nàng đặc biệt sợ U Nghiên. Từ lần đầu tiên gặp mặt liền cảm thấy sợ hãi không lý do. Trước đây, nàng cũng không hiểu rõ và khắc sâu bốn từ mỹ nhân rắn rết này lắm. Nhưng giờ này ngày này, nếu có người hỏi nàng mỹ nhân rắn rết nghĩa là gì? Nàng chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời hoàn mỹ bằng hai chữ. U Nghiên, Diệp Thu đảm bảo chỉ số. Rắn rết của nữ nhân không phải rắn cũng không phải bò cạp này tuyệt đối cao hơn tất cả rắn rết trên thế gian này. Lý do, căn bản không cần lý do. Nàng chưa bao giờ thấy một nữ nhân nào vừa cười vừa đút sủng vật nhà mình. Mà trên mặt lại viết. Dám không nghe lời ta liền giết chết ngươi. Hết, đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Hồi trước xem tiểu thuyết, Diệp Thu vẫn luôn cảm thấy mình rất thông minh. Tác giả tỉ mỉ chôn gợi ý. Chi tiết trong chuyện không ai chú ý, còn có rất nhiều tình tiết ngọt ngược để phục vụ cho về sau hầu hết đều bị nàng nhìn ra. Thỉnh thoảng cũng hay đăng một vài bài phân tích dài. Đảm đương đại biểu. Khiến người trong khu bình luận sôi nổi nhấn like. Nàng đã từng nghĩ tới chuyện ngày nào đó mình xuyên vào một quyển sách. Trong đầu biết được hướng đi của cốt truyện hẳn là sẽ giống những nữ chủ sảng văn khác. Sống đến hô mưa gọi gió. Nhưng sự thật chứng minh nàng sai rồi. Xuyên thư ngày hôm sau. Nàng liền bị vai ác điên phê áp chế toàn phương diện. U Nghiên căn bản đang dùng biện pháp câu cá đối với nàng. Giờ nàng có thể hoàn toàn xác định, hành vi dị thường hôm qua của mình đã làm cho U Nghiên hoài nghi rồi. Nếu không thì U Nghiên sẽ không đùa bỡn nàng bằng cách vừa đấm vừa xoa như thế này. Đúng, chính là, đùa bỡn, dùng từ này đặc biệt chuẩn xác. Từ nhỏ Diệp Thu không phải là một cô gái ưu tú. Thậm chí còn không xứng trở thành con nhà người ta, trong mắt các phụ huynh. Dù bình thường ra sao thì nàng cũng là độc đinh, chưa bao giờ bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay như hiện tại. Nhưng nàng không có biện pháp phản kháng. Thân thể này quá yếu ớt, đừng nói đến việc đối mặt với một thế hệ ma tôn. Chỉ cần đem thân thể khuyết thiếu vận động của mình ở hiện thế đến. Dùng ra một ít sức lực có khi còn có thể dễ dàng chế phục con Dương Đà này. Nàng suy nghĩ cẩn thận. Cụp mi rũ mắt. Sẽ không bị thương. Còn có cơm ăn. Đến nỗi tôn nghiêm. Thể diện gì gì đó. Tất cả đều thuộc về một con Dương Đà trong thế giới tiểu thuyết. Dù ném không còn một miếng thì liên quan gì tới một thanh niên trung thực ở thế 21 chứ? Nghĩ vậy. Dưới áp lực tâm lý Diệp Thu lấp đầy bụng, sau đó lại cương cổ uống lên vài ngụm canh. rồi mới thử thăm dò chui ra khỏi lòng bàn tay U Nghiên. Rời xa U Nghiên 2 mét, nàng thở dài nhẹ nhõm, biểu tình như trọng hoạch nhân sinh. Nàng theo bản năng muốn rời đi, nhưng vào lúc này lại phát hiện cửa phòng đóng chặt, chốt cửa bị một tầng linh lực bảo vệ. Chỉ cần dùng 8 cái móng tay nhỏ của nàng cũng có thể đoán được. U Nghiên căn bản không tính toán thả nàng. Diệp Thu cắn chặt răng, vẻ mặt hỏng mất mà ghé vào cửa. Sau khi cho linh sủng nhà mình ăn uống no đủ, U Nghiên thay đổi một đôi đũa gỗ, bắt đầu ăn. Mông của Tiểu Dương đã ịn lên tấm cửa mờ, đôi mắt u oán trừng sàn gỗ, cái miệng nhỏ như gặp phải điều uất ức, vểnh lên, bởi vì quá nhàm chán. Nàng giống Dương Đà bình thường, bắt đầu nhổ nước miếng để thể hiện sự bất mãn của mình. Đương nhiên, lần này nàng không dám phun vào người U Nghiên, chỉ dám phun loạn xạ xuống sàn nhà. Điều nàng không thể ngờ được chính là loại hành vi phát tiết cảm xúc này thế mà lại đạt được độ thiện cảm. Diệp Thu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua U Nghiên, thấy nàng cầm muỗng nhỏ húp canh, không có ý định phản ứng mình. Quy luật tăng giảm của độ thiện cảm đúng thật làm người khó hiểu. Diệp Thu nhỏ giọng lẩm bẩm dưới đáy lòng. Hệ thống khó được an tĩnh không xuất hiện nói gì. Hệ thống không hé răng. U Nghiên không nói lời nào. Diệp Thu chán nản cúi đầu nhìn bộ lông ố vàng của mình. Tuy không thấy ngứa hay khó chịu gì, nhưng cơ thể nàng hiện tại hơi bẩn, đặc biệt là 4 cái chân. 2 ngày trước, Diệp Thu vẫn là một con người thích sạch sẽ. Nào ngờ mới biến thành Dương Đà 2 ngày đã dơ giấy đến mức này. Có một số việc, không để ý không sao, mà một khi để ý liền cảm thấy khắp người đều trở nên khó chịu. Diệp Thu nghĩ, đợi lát nữa chờ U Nghiên thả nàng đi, nàng nhất thiết phải tìm một chỗ rửa cho sạch sẽ. Đúng lúc này, U Nghiên bỗng nhiên buông chén canh trong tay, nâng mi nhìn lướt qua Tiểu Dương Đà đang ngồi bò ở cửa. Vào cái khoảnh khắc bị người nhìn chăm chú, Diệp Thu tựa như học sinh đi học bị giáo viên bắt gặp đang làm việc riêng. Ngay lập tức ngồi thẳng, chiếc cổ dài thẳng đứng, biểu tình ngoan ngoãn hiểu chuyện, đôi mắt nhỏ tràn ngập chờ mong, phảng phất đang hỏi U Nghiên, cô ơi, tan học chưa ạ? U Nghiên đánh giá Tiểu Dương Đà từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mặt dừng ngay chỗ 4 cái chân đen xì. Bẩn quá, nàng nói. Rồi đứng dậy đi đến chỗ Diệp Thu đang trốn tránh ánh mắt của nàng. Tấm mảnh treo bên sườn giống như sống lại, từ trên xà nhà trượt xuống, o tới trước mặt Diệp Thu, lập tức che lại tầm mắt nàng. Diệp Thu hết sức hoảng loạn, vội dùng chân gạt tấm mảnh trên đầu, lúc này mới thấy mảnh sa đã chảy trên ván gỗ dính đầy nước miếng, trở thành con đường sạch sẽ dưới chân U Nghiên. U Nghiên đến chỗ nàng, nàng theo bản năng nuốt nước miếng, muốn lui về sau nhưng không được. Trong lúc nhất thời Dương Đà co rúm lại thành một quả cầu lớn. Trốn làm gì, tiểu quỷ dơ, U Nghiên nói, cúi người duỗi tay bế nàng. 4 chân bỗng nhiên cách mặt đất khiến Diệp Thu khiếp sợ. Nàng không tự chủ được mà run rẩy thân mình, dựa vào bản năng. 4 chân dơ giấy đá loạn lên vài giây, cuối cùng cũng ngoan ngoãn rúc vào lòng U Nghiên. Ma Tôn vẫn chưa ghét bỏ tiểu gia hỏa dơ hề hề trong lòng ngực. Không những vậy mà còn vừa xoa đầu Diệp Thu, vừa ôm nàng rời phòng. Đây là đưa nàng đi tắm rửa. Diệp Thu mở mịt dương mắt, chỉ có thể trông thấy cái cổ trắng nõn cùng với cái cằm gần như hoàn mỹ của U Nghiên. Vị vai ác này không hề cô phụ sự miêu tả của tác giả. Nàng thiệt sự rất đẹp, đẹp hơn cả những minh tinh nổi danh mà Diệp Thu từng thấy. Lúc xem tiểu thuyết, Diệp Thu vẫn không hiểu vì sao sau khi nam chủ hắc hóa lại có thể dễ dàng tha thứ cho U Nghiên. Nhưng hiện giờ nàng cũng thể lý giải được phần nào. Đối với một khuôn mặt như này, tùy tiện đổi một cái móng heo thì kết quả vẫn như nhau. Có khi U Nghiên nói gì bọn họ cũng tin. Thậm chí ngay cả tên họ còn có khả năng nhớ không nổi. Tuy không thể tin được, nhưng Diệp Thu phải thừa nhận tư thế ôm người của U Nghiên. À không, ôm Dương Đà rất chi là ôn nhu săn sóc. Giờ này khác này, nàng rúc vào ngực U Nghiên. Trừ việc thoải mái ra, còn có một loại cảm giác an toàn không nói nên lời. Ngay lúc ấy, Diệp Thu thậm chí mơ màng hồ đồ mà suy nghĩ. Nếu không biết về sau mình bị nữ nhân này làm thịt, nàng thật sự có thể mặc kệ nữ chủ, trực tiếp bò tường làm phản. Nhưng ý nghĩ đó chỉ rằng co vài giây, liền bị nàng xóa bỏ. Bởi vì U Nghiên đem kẻ mới ăn no uống đủ là nàng đây vào một gian bếp. Nàng mê mang nhìn U Nghiên thả nàng xuống. Ngửa cổ nhìn chằm chằm U Nghiên đang tự mình mang một chậu nước tới. Rồi sau đó ngồi xổm bên người nàng. Nắm lấy hai cái móng đen thui đằng trước bỏ vào. Không biết có phải bị ảnh hưởng tâm lý không? Vừa mới chạm vào làn nước lạnh lẽo kia. Diệp Thu không khỏi run run một chút. Thề, nàng thật sự không hiểu tại sao mình lại phải rửa chân ở phòng bếp luôn ấy. Đang lúc Diệp Thu nghi hoặc, bỗng nhiên có thứ gì rơi từ trên xuống, liên tiếp tọt vào trong bồn rửa chân của nàng, xuyên vào thế giới này 2 ngày. Diệp Thu cảm giác bản thân tựa như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Trái tim nhỏ bé vốn không kiên cường kia sớm trở nên bất ổn. Như con chim sợ cành cong, không chịu nổi kinh hách. Chính vì thế, mấy cái thứ từ trên trời rơi xuống, tuy vừa nhỏ vừa nhẹ, nhưng vẫn khiến nàng sợ đến chết khiếp. Tiểu Dương Đà giãy giụa muốn chạy trốn, lại phát hiện hai chân trước dính chặt trong bồn, rút sao cũng không được. Nàng nhắm chặt hai mắt, phát ra tiếng giết heo, ả ụt ưa ịt, nửa ngày. Hơn nửa ngày cơn đau không xuất hiện như trong dự đoán mới chậm rãi hé một con mắt. Liếc thoáng qua bồn rửa chân. Không thấy còn được, chứ thấy xong là toàn thân run lẩy bẩy lên. Những thứ trôi nổi trong bồn rửa chân, thường thường va chạm vào chân Tiểu Dương Đà chính là hành thái, gừng lát, hoa hồi, vỏ quế. Đây. Đây không phải là gia vị dùng để khử mùi hôi của dê sao? Thì ra, cách nấu Dương Đà cũng tương tự như cách nấu dê à, ụt ụt. Oa, Tiểu Dương Đà run bần bật bắt đầu xin tha. Một đôi mắt nhỏ chứa đầy nước mắt. Khóc đến mức lông hai bên khóe đều ướt hết. Sai rồi, ta sai rồi, vai ác đại nhân. Mặc dù thường xuyên kêu ca tồn tại không thú vị, mỗi ngày oán giận nhân gian không đáng, nhưng nàng thật sự không muốn chết. Ngay khi Diệp Thu bị dọa tới mức la to, trong não đột nhiên hiện ra lời nhắc từ hệ thống, độ thiện cảm của U Nghiên. 20, gì vậy? Diệp Thu cảm thấy hoang mang. Trong lúc hoảng hốt tựa nghe được một tiếng cười khẽ, nàng mờ mịt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một mạt ý cười dần dần xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng. Hiếm lắm mới không mang theo một tia lạnh lẽo hoặc châm chọc. Mặt mày U Nghiên thon dài, có vài phần mỹ, cười rộ lên đặc biệt xinh đẹp. Diệp Thu không khỏi xem ngây người. Khi lấy lại tinh thần đã bị U Nghiên ôm trong lòng ngực. Nhất thời cả kinh cái miệng nhỏ đều khép không được. Không đùa ngươi nữa, U Nghiên nhẹ giọng nói. Đem Diệp Thu mang đi Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, suối. Diệp Thu tâm tình vạn phần phức tạp, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng nhảy vào Thanh Tuyền, tốn không ít sức lực tắm cho thật sạch, bởi vì bộ lông trắng bị nước suối lành lạnh làm ướt nhẹp, cho nên thân thể Tiểu Dương Đà nhìn qua càng thêm gầy yếu. Phảng phất gió thổi qua là thể làm gãy luôn đôi chân nhỏ bé ấy. U Nghiên ngồi trên một núi đá bên cạnh, một góc hắc xa rũ trên mặt nước, ánh mắt nàng lại tự do, suy nghĩ không biết đã bay về phương nào. Diệp Thu từ bên suối đứng dậy, tầm mắt không tự giác nhìn U Nghiên một lát, lúc thu hồi ánh mắt, đáy lòng nhiều một cỗ cảm giác nói không rõ. Đại vai ác này, tựa hồ cũng không máu lạnh như trong miêu tả của tác giả. Nàng hít sâu một hơi, không biết đã ăn gan hùm mật gấu ở đâu. Tay chân sờ soạng trèo lên sườn núi đá, điên cuồng lắc lắc thân thể đang ướt rầm rề. Ngươi, U Nghiên phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt dường như có chút kinh ngạc. Tiểu Dương Đà thấy trò đùa dai thành công, vội vàng tung ta tung tăng xoay người trốn đi. Mặc dù kéo một thân lông ướt đẫm, bước chân lại rất đỗi nhẹ nhàng. Diệp Thu chạy một mạch về phòng. Trên đường Thu được thông báo từ hệ thống. Thẳng đến bò lên tấm đệm nhung mới mở ra nhìn, sức mạnh. 10, linh căn. 10, nhanh nhẹn. 20, sức khỏe. 10, độ thiện cảm của U Nghiên. 20, mấy chỉ số này kỳ quái thật. Tăng giảm chả có tí logic nào. Mà thôi kệ đi, hôm nay coi như trôi qua bình an rồi. Tâm tình Diệp Thu nhẹ nhàng không ít. Vừa ngáp vừa mở thuộc tính trước mắt ra thưởng thức một chút. Đúng là thuộc tính tăng trưởng luôn làm người yên tâm 10 phần. Chỉ là khi nhìn thấy dòng chữ độ thiện cảm của U Nghiên, hai mắt bỗng tối sầm lại. Trời ơi tức quá, nãy giờ thao tác như mãnh hổ. Độ thiện cảm vẫn là 250, đồ ngốc o o. Tác giả có lời muốn nói, phương pháp nấu nướng Dương Đà. Đe dọa, có thể làm cho thịt Dương Đà săn chắc hơn. Thêm một số gia vị khử mùi tanh. Sau đó ngâm Dương Đà trong nước suối để giảm bớt sự khẩn trương. Làm Dương Đà trở nên mềm mại. Và cuối cùng, hâm nóng đến mặt đỏ tâm cong là có thể ăn được. Thực đơn trên tự chế ra. Cách chương.